nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215. Người ảo tưởng do ta đến đánh vỡ. Thừa dịp Lộ Nhất Phương chặn lại rồi hết thảy Extremist Soldier. Tony đương nhiên sẽ không buông tha cái này đi cứu vớt Pepper cơ hội tốt. Song khi hắn vọt vào phòng điều khiển thời gian, nhưng là phát hiện Killian đã sớm chờ đợi ở nơi nào. Quả nhiên cứu vớt công chúa trước, còn muốn giết chết tà ác đại boss A, lúc này Tony vẫn có một ít sức lực. Nhìn hắn mang theo Iron Man toàn ra thùng gỗ tiệc đứng không có. Thân là một cái Corium player, hắn nhưng là có mấy chục cái mạng nam nhân, nhưng mà ý nghĩ là tốt đẹp, hiện thực nhưng là tàn khốc cực kỳ. Vẻn vẹn là mấy chiêu qua đi, Tony cũng đã bị liền hủy đi 3 bộ khôi giáp. Killian cái tên này lực công kích cao cũng coi như, lại vẫn tự mang phá giáp hiệu quả. Đối mặt Tony tỉ mỉ chế tạo ra áo giáp, lấy tay vì là đao, Killian không biết học được một bộ mù mấy cái chém lung tung đao pháp. Tay tới chém tay, chân đến đứt chân, chém lên Tony áo giáp đến hãy cùng chém dưa chặt món ăn như thế. Trực tiếp liền đem Tony chém che đậy. Rất miêu, cho ta một điểm mặt mũi có được hay không? Lão tử áo giáp cơ sở chất liệu tốt xấu cũng là vàng titanium. Người xác định cái kia 100% phát động phá giáp chặt đứt hiệu quả chính là con dao, mà không phải chịu đến thế giới pháp tắc gia trí, chuyên môn dùng để đối phó phụ lòng cặn bã nam hắc hóa dao bổ củi. Mà này hơn nữa Killian nhanh chóng hồi máu khôi phục hiệu quả. Tony trong nháy mắt cảm giác mình chính là khác mấy chục cái mạng, cũng căn bản là không có cách nào đánh. Tony, ngươi thực sự là quá làm ta thất vọng rồi. Quả thực không thể tin được. Ta bỏ ra mười mấy năm báo thù đối tượng, đã như vậy nhỏ yếu. Killian một tay cầm lấy Tony cánh tay, sau đó tay đao nâng lên, đột nhiên đem áo giáp chest plate bổ làm hai. Nếu như không phải Tony đúng lúc thoát ly áo giáp, phỏng chừng hắn cũng cùng áo giáp một cái số mệnh. Tony, thừa nhận hiện thực đi. Ta mạnh hơn ngươi, mà hiện tại ta đem đạp lên ngươi hài cốt, đi tới càng cao hơn lĩnh vực. Một ngày nào đó, bất kể là SHIELD vẫn là Academy City, cũng hoặc là toàn bộ thế giới, đều sẽ thần phục cùng dưới chân của ta. Ta có thể cắm vào một câu mà, chỉ bằng ngươi cũng muốn thần phục thế giới. Ngươi có phải là quá mức tự tin? Loại này tẻ nhạt đến cực điểm ảo tưởng, vẫn là do ta đến chung kết được rồi. Một cái thanh âm không hòa hài vào lúc này truyền đến, làm Killian ngẩng đầu lên, thình lình nhìn thấy chính là một cái ăn mặc tây trang màu đen, mép tóc tiến có chút cao trung niên tóc ngắn nam tử. Ngươi là ai? Killian ánh mắt lạnh lùng nói rằng, SHIELD cấp 8 đặc công Cushion. Ta là tới hiệp trợ người giàu có làm thịt ngươi. Cushion một mặt thong dong nói rằng, mặt khác xét, thấy ngươi vừa nãy ngông cuồng thái độ, ta quyết định một cái tay để ngươi. Cushion, cái tên này có thể không giống bên ngoài Extremist Soldier dễ đối phó như vậy. Nếu như cho hắn định một cái cấp bậc, ta dám khẳng định hắn có thể gọi Extremist Plus. Tony lo lắng hướng về Cushion nhắc nhở. Đã như vậy, vậy trước tiên giải quyết ngươi cái này cuồng ngạo SHIELD đặc công. Killian bắp thịt căng thẳng, trong nháy mắt này lao ra, đun nóng đến tiếp cận 3000 độ cánh tay, tàn nhẫn chụp vào Cushion cái cổ. Mà Cushion thấy này nhưng là sắc mặt bất biến, chỉ là tay phải nắm tay, gầm nhẹ một tiếng sau khi đón Killian bàn tay đánh ra, làm nắm đấm cùng móng vuốt đụng vào nhau. Theo một tiếng kỳ dị tiếng vang sau khi, sau một khắc Killian liền lùi mấy bước, một mặt thống khổ ô dừng tay, ngón tay của hắn có thật giống gãy xương, sao có thể có chuyện đó. Killian thật sự mong, nên có thể lực vận dụng đến cực hạn lúc, trên tay của hắn nhiệt độ có thể đạt tới 3000 độ, mà đồng thời ở nơi này, hắn cường độ thân thể cũng sẽ tăng lên trên đến sắt thép trình độ. Nhưng khi hắn tay đụng tới đối phương nắm đấm, hắn tay dĩ nhiên có một khắc mất đi năng lực, biến trở về người bình thường, có chút ý nghĩa, theo năng lực lần nữa khôi phục, chữa trị gãy xương ngón tay Killian lần thứ hai xông lên trên. Nhưng mà nghênh tiếp hắn vẫn như cũ là hồ mặt giản dị một quyền. Không thể, sức mạnh của ta bây giờ dựa theo dị năng giả đẳng cấp phân chia. Đủ để trở thành cấp 4 dị năng giả. Ta làm sao có khả năng đối phó không được một mình ngươi SHIELD đặc công. Liên tiếp bị đánh. Hai quyền. Killian đúng là bị triệt để làm tức giận. Đem toàn thân nhiệt độ lên cao đến mức tận cùng. Killian hé miệng đột nhiên như cùng người hình ngọn lửa máy bắn như thế. Phun ra một luồng ngọn lửa nóng rực. Liền muốn đem Cushion nuốt hết. Thật không tiện. Coi như là cấp 5 dị năng giả. Ta cũng như thế với hắn từng giao thủ. Cushion không úy kỵ tí nào xông lên trên. Tay phải đối với lửa dùng sức nắm chặt. Ngọn lửa liền dường như gặp phải sức mạnh cực kỳ đáng sợ như thế. Trong nháy mắt liền hoàn toàn mất đi. Ở thần chi hữu thủ trước mặt, bất kỳ siêu sức mạnh tự nhiên đều sẽ hóa thành hư vô. Cho dù là cấp 5 năng lực giả cũng không ngoại lệ. Cho ta dừng lại, cấp 4 dị năng giả. Ta cú đấm này có thể sẽ có chút đau à, ở Killian không dám tin tưởng ánh mắt. Cushion nắm chặt nắm tay phải, tầng tầng đánh vào Killian trên mặt. Âm tương đương âm, làm dị năng đối với ở trước mắt vị này cái gọi là SHIELD đặc công vô hiệu sau khi. Killian có thể nói là triệt để bi kịch. Quả thật Killian tiếp thu quá một điểm kỹ năng chiến đấu. Nhưng so với một vị kinh nghiệm phong phú SHIELD cấp 8 đặc công tới nói. Hắn cái kia một điểm kỹ năng chiến đấu quả thực không đáng nhắc tới. Vẻn vẹn một con tay phải. Cushion liền dễ dàng giao Killian làm người. Không 2 phút liền đem hắn đánh sưng mặt sưng mũi. Extremis dị năng lúc này đều bị áp chế không cách nào khôi phục vết thương. Có thể nói thê thảm vô cùng. Mà lúc này toàn bộ hành trình nhìn kỹ tình cảnh này Iron Man. Cũng là chấn động sợ nói không ra lời. Thực sự là 3 ngày không gặp kẻ sĩ làm lạch trời biến báo đồ tới. Lão tử Khorium vài tỷ đô la Mỹ. Đều bị Killian các loại treo lên đánh. Người rất sao chỉ dùng tay phải liền đánh đến cái tên này không muốn không muốn. Người tuyệt đối bật hack đúng không? Người được rồi. Lúc này Killian cũng là bị đánh cuống lên. Hốt hoảng bên dưới nhìn thấy trên đất có một cây súng lục. Không có suy nghĩ nhiều liền kiếm lên. Âm tương đương. Nổ súng Killian cũng không có ý định gặp đối với người trước mắt này lên tác dụng gì. Dù sao hắn một cái cấp 4 dị năng giả đều bị đánh đến không muốn không muốn. Còn có thể hy vọng một cây súng lục. Mẹ ruột ai? SHIELD một cái cao cấp đặc công đều như thế châu bò. Nếu như đoạt đến 2 cái ta không được lập tức quỳ. Đỉnh cấp đại lão tổ chức thực sự là khủng bố như vậy a. Nhưng mà ngay ở Killian suy nghĩ có phải là nên thẳng thắn khoan dung thời điểm. Viên đạn nhưng là vào lúc này sát qua Cushion gò má. Đồng thời mang theo một tia máu tươi. Cái kia cái gì? Ngươi không nên vọng động. Nhìn Killian đang dùng súng lục chỉ mình. Vừa còn một mặt phong phạm cao thủ Cushion. Không chút do dự nào liền túng. Cushion thần chi hữu thủ. Coi như là cấp 5 dị năng giả siêu sức mạnh tự nhiên công kích. Đều giống nhau diệt cho ngươi xem. Nhưng này vẫn như cũ không che giấu nổi có thể bị súng lục một súng bắn chết sự thực. Bởi vì súng lục không thuộc về siêu sức mạnh tự nhiên. Mà nhìn giơ hai tay lên Cushion. Killian cũng là mông. Cái gì quỷ? Cái tên này gặp sợ chỉ là một cái súng lục nhỏ. Ngươi hẳn là đùa ta. Vẫn là ta này cây súng lục kỳ thực là cái gì ngụy trang thần khí. Được rồi, nên để chân chính không sợ viên đạn thiết kỵ chiến sĩ ra tay. Ở Killian ngây người thời điểm, Cushion đột nhiên phá tan Killian. Lui sang một bên công sự sau. Cushion, ta nói rồi không thích danh hiệu này. Một bóng người vào lúc này từ không trung rớt xuống. Trên đất tầng tầng đập ra một cái hố to. Đây là một cái mang theo ăn mặc quần áo bó màu đen đeo kính đen châu Á nữ nhân. Ầm ầm tương đương. Hấp thụ vừa nãy giáo huấn. Killian cũng không có lập tức mãng đi tới. Mà là quay về nữ nhân liền mở mấy thương. Nhưng mà hết thảy viên đạn lại như là đụng tới sắt thép như thế. Trực tiếp bị văng ra. mà không tin tà Killian lại từ trên mặt đất nhặt lên một nhánh shotgun. Lần này uy lực càng lớn, shotgun viên đạn xác thực đưa đến tác dụng. Ở Melinda trên người nổ ra từng cái động. Nhưng mà trong động nhìn thấy cũng không phải máu thịt, mà là như thế trắng bạc kim loại. Đồng thời những kim loại này còn dường như chất lỏng như thế đang khép lại. Sắc mặt không thay đổi chút nào Melinda, căn bản cũng không có tránh né shotgun ý nghĩ. Mà lúc này tay của nàng cũng trong nháy mắt kim loại hóa lỏng, ngưng tụ thành một cái đao nhọn, lãnh khốc đâm vào Killian trong cơ thể. SHIELD đang tăng cường cùng tiến hóa. Mà này chính là tân SHIELD thiết kỵ cấp 8 đặc công Melinda. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.